Vũ thần chúa tể, chương 836, ta muốn giết ngươi. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần đại sư, đánh tiếp nữa, lão tổ sẽ bị đánh chết. Đến đánh tới khi nào cho đến? Lưu Huyền Duệ cũng nhìn ra không thích hợp, cấp vội mở miệng, đánh tới khi nào? Đương nhiên là đánh tới hết tức thì thôi. Tần Trần không chút nào do dự, bật thốt lên liền nói. Đánh tới chết. Lưu Huyền Duệ trong nháy mắt há hốc mồm. Ngươi, Lưu Thái càng là trừng lớn hai mắt. Trong cơ thể hỏa lần thứ hai dâng trào, thoáng cái tràn ngập não hải. Hắn lúc trước tuy là hấp hối, sắp già đi, nhưng tốt xấu còn có 10 ngày nửa tháng việc làm tốt. Vốn tưởng rằng này Tần Trần có lòng tốt giúp hắn trị liệu, để cho hắn đột phá. Suy nghĩ thời khắc quan trọng, làm liều một phen, có thể nào ngờ, đối phương trị liệu là giả, giết người là thật, lại muốn để cho mọi người đem hắn cho đang sống đánh chết. Hắn đường đường Lưu thị lão tổ, đại uy vương triều có quyền thế nhất người, chết không sợ, nhưng nếu muốn như thế khuất nhục chết ở chỗ này, có lẽ sẽ nhục nhã vạn năm, chết cũng không trở thân. Tiểu tử thối, ta muốn giết ngươi. Trong lòng hò hét, Lưu Thái chợt thôi động chân nguyên trong cơ thể, điên cuồng trùng kích trên thân huyền cương xích sắt. Không sợ chết, nhưng trước khi chết, làm sao cũng muốn đem này mua danh chuộc tiếng. Mưu hại hắn đại uy vương triều gian nịnh tiểu nhân. Giết lại nói, bằng không, Lưu Huyền Duệ tiếp tục bị che mờ phía dưới. Toàn bộ đại uy vương triều có lẽ đều có thể hủy diệt tại người này trong tay. Rầm rầm rầm, Lưu Thái chân nguyên trong cơ thể điên cuồng bạo phát, như là một cái tràn đầy hỏa dược thùng thuốc, bị trong nháy mắt đốt, liên tiếp trùng kích huyền cương xích sắt, kẽo kẹt, huyền cương xích sắt, phát ra ê răng vậy vặn vẹo tiếng. Gì, dường như còn rất có tinh thần. Mấy người các ngươi làm sao làm? Chưa ăn cơm sao? Còn không mau dùng điểm sức, đánh chết cái phế vật, đều như vậy mệt mỏi, còn muốn đột phá vũ vương. Suy nghĩ nhiều đi, thanh âm bất mãn, theo Tần Trần trong miệng truyền ra. Lưu Thái ra mặt thẳng run rẩy, tức đến chân nguyên theo đỉnh đầu xông thẳng lên. Trong cơ thể dành dụng đến mức tận cùng chân nguyên, như là trong nháy mắt, bị triệt để đốt, ầm ầm, một đạo kinh thiên tiếng nổ. Chấn triệt nội điện, toàn bộ nội điện đều đang điên cuồng run run. Lưu Thái chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn, trong nháy mắt xông lần toàn thân mỗi khắp ngõ ngách. Nguyên bản bị phong ở huyệt câm, cũng trong nháy mắt bị giải khai. Oanh két, trói buộc ở trên người huyền cương xích sắt, trong khoảnh khắc phá thành mảnh nhỏ, mang theo kinh khủng lực sát thương xích sắt mảnh vụn khắp nơi kích xả. Chấn được Trác Thanh Phong đám người sắc mặt trắng bệch, điên cuồng lui lại, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Tiểu tử, người nghĩ âm tử ta. Lão phu tuy là không có mấy ngày có thể sống, có thể trước khi chết, không thể không giết ngươi. Rít lên một tiếng, Lưu Thái trên thân bộc phát ra một cổ tận trời sát cơ. Một cổ đáng sợ lực đánh vào, trong nháy mắt đánh vào Tần Trần trên thân. Trần thiếu, không được, Trác Thanh Phong cùng người thất kinh, lấy bọn họ nửa bước vũ vương tu vi. Ở trước đó Lưu Thái khí thế dưới, cũng bị chấn được liên tiếp lui về phía sau. Nội thương thổ huyết, hiện tại Lưu Thái toàn lực bạo dưới tóc. Tần Trần bất quá lục giai võ tôn tu vi, thế nào có thể đỡ nổi Lưu Thái kình khí tập kích. Dưới sự kinh hoàng, liền thấy Tần Trần khí sắc đạm định. Trong chớp mắt, trên thân đột nhiên xuất hiện một bộ màu đen tàn phá khải giáp. Vù vù, màu đen tàn phá khải giáp phía trên hiện lên vô số lưu quang, hóa thành một đạo sương mù quang ảnh, đem Tần Trần trong bọc. Sau một khắc, đùng, Lưu Thái bộc phát ra kinh khủng kình khí, tất cả đều đánh vào Tần Trần trên thân áo giáp quang ảnh trên. Tần Trần cả người giống như là da nòng đạn pháo một dạng trọng trọng đụng vào cách đó không xa nội điện trên vách tường. mà cả người hắn, vậy mà không bị thương chút nào. Lưu Thái khiếp sợ, đây là cái gì áo giáp? Hắn kình khí tập kích, cái gì đáng sợ, toàn lực công kích phía dưới. Coi như là nửa bước vũ vương cường giả, cũng muốn thịt nát xương tan. Một gã ô hô, thế nhưng này Tần Trần, vậy mà triệt để lập tức, lại không bị thương chút nào. Triệt để phá vỡ Lưu Thái tưởng tượng ra, có thể sau khi khiếp sợ, ngay sau đó lại là ngập trời tức giận cùng sát ý. Hảo tiểu tử, còn dám nói ngươi không phải gian tế. Bực này áo giáp, tuyệt không phải ta Bách Triều chi địa một dạng thế lực có thể có được. Ngươi trăm phương ngàn kế, đánh vào ta Đại Uy Vương Triều Hoàng Thất, cuối cùng ý muốn như thế nào? Hôm nay không giết ngươi, lão phu chết không nhắm mắt. Gầm thét một tiếng, Lưu Thái sợ mình không còn nhiều thời gian, tùy thời ngã xuống, liền hướng Tần Trần lần thứ hai nhào tới. Nhắm mắt cái đầu ngươi, Lưu Thái lão nhi, ngươi được cấp trước nhìn một chút thân thể ngươi lại nói. Theo trên vách tường rơi xuống đến, mặc dù có dị ma áo giáp ngăn cản, Tần Trần y nguyên bị chấn được quá sức. Trong cơ thể ngũ tạng lục phủ như là bị điên mỗi cái. Không nhịn được nhổ nước bọt. Thân thể, Lưu Thái sững sờ, chợt nhận biết thân thể một cái. Vừa nhìn phía dưới, con ngươi không nhịn được co lại. Chuyện này, điều này sao có thể? Chỉ thấy trong cơ thể khí tức cuồn cuộn, tràn ngập sinh mệnh lực, sức mạnh mạnh mẽ ngang dọc. Ở đâu còn có nửa điểm hấp hối bộ dáng. Hơn nữa loại này dồi dào sinh mệnh lực, căn bản không phải hồi quang đan có khả năng sinh ra. Càng làm cho hắn khiếp sợ, còn là mình khí hài. Trong khí hài, chân nguyên cuồn cuộn, hóa thành đại dương mênh mông. So với hắn 20 năm trước thời điểm, cường tốt không chỉ gấp mấy lần, có một loại sâu vô chỉ cảnh hùng hồn cảm giác. Ta, đột phá thất giai trung kỳ. Miệng há lớn, Lưu Thái con ngươi đều nhanh chừng bảo. Trong nháy mắt mộng, võ giả bước vào vũ vương cảnh giới sau. Nhất giai một cái thiên địa. Đừng xem thất giai trung kỳ cùng thất giai sơ kỳ chỉ kém một cái cảnh giới nhỏ. Cũng là trời đất khác biệt. Ở Bách Triều chi địa, thất giai sơ kỳ vũ vương chỉ có thể chiếm theo một cái địa phương nhỏ. Trở thành vương triều, cũng thuộc về tiểu vương triều. Nhưng một khi bước vào thất giai trung kỳ, lại có thể trở thành là Bách Triều chi địa đều biết cao thủ. Ngang dọc Bách Triều chi địa, không người không kính nể, có thể thành lập bất thế vương triều, thuộc về vào triều chi địa. Vì vậy vô số năm qua, Bách Triều chi địa từng cái vương triều vũ vương lão tổ, đều đem hết toàn lực, cũng muốn đột phá trung kỳ cảnh giới. Chỉ là thành công lại lác đác không có mấy. Hắn năm đó cũng là bởi vì như vậy mới tẩu hỏa nhập ma, thậm chí ngã xuống. Nhưng hôm nay hắn vậy mà thật đột phá. Không rõ giữa Lưu Thái tâm thần sao động, trong lúc nhất thời ngây ra như phỗng, nửa câu nói không nên lời. Chẳng lẽ nói vị này Tần Trần đại sư ban nãy thủ đoạn nhìn như kỳ hoặc, kỳ thực rõ là ở thay hắn đột phá? Chẳng những Lưu Thái khiếp sợ, một bên Lưu Huyền Duệ mấy người cũng đều há hốc mồm. Cơ hồ nổi điên, chuyện gì xảy ra? Lưu Thái lão tổ thật đột phá. Giờ này khắc này, Lưu Thái trên thân khí tức hùng hậu, sinh mệnh lực cuồn cuộn, rõ ràng là đột phá trung kỳ. Sinh cơ khôi phục. Căn bản không phải hồi quang đan loại đan dược này có khả năng làm đến. Chỉ là, rõ ràng Lưu Thái lão tổ nguyên bản hấp hối, cũng nhanh ngã xuống. Làm sao phục dùng hồi quang đan cùng kỳ dâm hợp hoàn tán sau? Vậy mà thật đột phá. Chẳng lẽ nói, hồi quang đan cùng kỳ dâm hợp hoàn tán kết hợp lại, thật có đột phá loại đan dược công hiệu? Mọi người không hiểu ra sao? Đầu óc đều nhanh muốn phá, cũng nghĩ không ra nguyên nhân. Tần đại sư, chuyện này, đến là chuyện gì xảy ra? Mãi đến tốt nửa ngày trời sau, Lưu Thái mới từ khiếp sợ, mừng như điên, trong hoảng sợ phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhìn về phía Tần Trần, kinh hãi hỏi, làm sao, không muốn giết ta sao? Tần Trần xem thường đối phương, lạnh lùng nói ra, ta, Lưu Thái gượng cười, khí sắc đỏ lên, cũng là nửa câu nói không nên lời, chỉ là đi tới Tần Trần phía trước, gục đầu xuống lâu. Tần đại sư, đại nhân đại lượng, khái khái, tại hạ trước chỉ là trong lòng nóng này, hồ ngôn loạn ngữ, ngài có thể chớ coi là thật, xấu hổ mở miệng, Lưu Thái trong lòng hổ thẹn, hận không được tìm một chỗ vá một, cách chương.